Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo giường ngồi dậy, sau đó bị bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn, làm kinh hách. Làm sao vậy? Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy Boss đại nhân trần trụi, ngủ trên giường nàng. Không, là nàng ngủ trên giường hắn. Chỉ nhớ giống như thủy triều nhanh chóng tràn vào đầu nàng, làm cho nàng nhớ tới hết thảy mọi chuyện tối hôm qua. Chính là ước hẹn bữa tối cùng hắn. Dạ dày hắn không thoải mái, truy đuổi nàng tới phòng khách. Sau đó lại cùng hắn trên ghế salon phòng khách, trong phòng tắm, cùng trên giường, đã xảy ra chuyện làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Trời ạ, nàng đã làm cái gì? Nàng cùng với hắn, bọn họ. Ông trời, đây không phải là sự thật. Không, sự thật xảy ra trước mắt là sao có thể lại không phải là sự thật đây? Vấn đề bây giờ không phải là thật hay giả, mà là tiếp theo nên làm gì bây giờ? Hắn rốt cuộc đối với nàng là vui đùa một chút hay là chân thật? Mà nàng sau khi đã cùng hắn phát sinh chuyện như vậy, còn có thể xem như không có việc gì, tiếp tục đi làm ở công ty sao? Nếu hắn hướng nàng giải thích chuyện tối ngày hôm qua, chẳng qua là chuyện tình một đêm. Đang suy nghĩ gì? Mà nàng biến hóa hàng vạn hàng nghìn lần biểu tình, làm cho hắn nhịn không được, đem nàng xoay về trên giường nằm. Nháy mắt xoay người đặt ở trên người nàng, đồng thời cúi đầu ôn nhu môi nàng. Một bên nỉ non nói với nàng, nếu em dám nói là hối hận, anh nhất định bóp chết em. Hối hận? Em sợ là anh hối hận. Nàng không tự chủ được bật thốt ra lời nói trong lòng. Em nói cái gì? Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác hôn môi nàng, ngẩng đầu hoài nghi nhìn nàng. Em là sợ anh hối hận. Nếu đã lỡ nói ra khỏi miệng, Ngà Lan chỉ có thể tránh ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, thấp giọng lặp lại lần nữa. Anh vì cái gì phải hối hận? Trương Sĩ Hào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng biểu tình mê hoặc, mở miệng hỏi. Bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng đều cảm thấy được hắn coi trọng nàng là điều không thể, là một giấc mơ. Cho dù không phải là mơ, nàng cũng cho là vì hắn cực nhàm chán, không có việc gì làm, nên mới tìm việc giải trí. Hắn không có khả năng thật sự đối với nàng. Chính là tối hôm qua hắn không cẩn thận cùng nàng xảy ra quan hệ. Hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên. Nàng nghĩ hắn nhất định muốn hối hận muốn chết. Đụng tới một cái bình thường lại không có kinh nghiệm. Hơn nữa không biết có thể hay không là nữ nhân bảo thủ đến chết. Bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Anh yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua em cũng có trách nhiệm, cho nên em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Nàng đối với hắn nói, bởi vì một cây làm chẳng nên non. Tối hôm qua nàng cũng không có cự tuyệt hắn. Em đang nói cái gì? Anh hỏi chính là vì cái gì mà anh phải hối hận. Hắn nhíu mày, thân thủ giữ người của nàng làm cho nàng đối mặt hắn, trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì em thực bình thường, không có bề ngoài xinh đẹp, cũng không có ra bối cảnh đáng đem ra khoe. Ngay cả duy nhất có thể dựa vào cố gắng đạt được bằng cấp, tài trí hơn người cũng đều không có. Nàng bật thốt lên, sau đó nói xong lại muốn cắn rụng đầu lưỡi của chính mình. Nàng chưa bao giờ không tự tin như thế. Đều là do hắn làm hại. Cho nên đâu, hắn hỏi lại. Anh còn nghe không hiểu sao? Nàng có chút buồn bực chừng hắn một cái. Nàng đều nói trắng sang như vậy mà còn không hiểu. Như vậy hạ thấp mình, chính mình. Hắn vì cái gì lại nghe không hiểu đây? Nghe không hiểu, hắn trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Nàng bỗng nhiên muốn dùng sức ói ra một hơi. Nói đơn giản chính là em căn bản không xứng với anh. Em với anh mà nói không hợp tí nào. Cho nên cùng em như vậy, bình thường, tiểu nhân vật phát sinh quan hệ như vậy, nhất định làm cho anh thực hối hận đi. Bất quá anh yên tâm, em thật sự sẽ không quấn quyết lấy anh không buông. Em có thể thề với trời. Tuy rằng nàng thực bình thường, nhưng thật có tự mình hiểu chuyện. Trần Sĩ Hào nhìn nàng như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu. Nói như vậy, anh chợt ngay đã hiểu. Bất quá anh muốn hỏi, chính là con mắt nào của em nhìn thấy anh hối tiếc? Không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, Ngà Lan ngây người một chút. Con mắt nào của em nhìn thấy anh hối tiếc? Hắn lại hỏi nàng một lần. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó phát hiện hắn bộ dạng thật sự hào suất. Không, phải rồi, là ánh mắt của hắn trong suốt, vẻ mặt chấn định, trên mặt thật sự nhìn không thấy một tia hối hận hoặc vẻ mặt miễn cưỡng. Thế nào? Hắn hỏi nàng. Nàng trả lời không được, chỉ có thể tiếp tục nhìn hắn ngơ ngác. Em cảm thấy được, anh vì cái gì lại cùng em làm tình? Hắn đột nhiên lại hỏi. Làm tình, hai chữ này làm cho mặt của nàng ngăn không được đỏ lên. Đã trong nháy mắt đột nhiên ý thức được, hai người bọn họ vẫn đang trần truồng. Cùng với thêm chuyện thân thể hắn còn đặt ở trên người nàng. Anh... Của nàng tiếng nói chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Anh trước hết để cho em đứng lên. Vì cái gì? Anh thích cái cảm giác đè nặng em. Mặt của nàng trong nháy mắt chỉ cảm thấy càng nóng. Màu đỏ trên mặt nàng dần dần lan tới toàn thân nàng, làm cho cả người nàng đều nhuộm thành màu phấn hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net